Sau sự im lặng kéo dài và ngột ngạt đó, cuối cùng anh cũng chỉ nói được một câu. Không cần đâu. Có thể như vậy là không biết điều. Cả cuộc đời này của anh cũng không bao giờ dám gần đến sự giúp đỡ của người đàn ông này nữa. Nhậm Linh Viễn đứng trong ánh sáng mập mờ nhìn anh một lúc. Hà giọng nói. Cậu đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện này. Khúc Đồng Thu nuốt một cái đợi hắn nói. Lần này cậu đừng sang Mỹ. Khúc Đồng Thu ngẩng lên, nhìn anh đầy phân vân. Nhậm Linh Viễn nhìn đôi mắt hơi cụp xuống, đôi mắt ấm áp lương thiện. Cậu chắc cũng hiểu lý do trong câu nói đó. Trang Duy và Sở Mặc, bọn họ thật sự mới nên ở cùng nhau. Sở Mặc theo đuổi cậu ta mười mấy năm, bây giờ vẫn chưa từ bỏ. Sau này cũng sẽ như vậy. Cậu không thể và cũng không nên tranh với Sở Mặc. Khúc Đồng Thu sững mất một lúc. Đối với sự thương hại nhỏ nhoi đó của Nhậm Linh Viễn, đột nhiên nhận ra được điều gì đó. Anh muốn tôi làm gì? Nhậm Linh Viễn cúi xuống nhìn anh. Cậu buông tay đi. Khúc Đồng Thu ngay ra như phỏng. Trang Duy không hề hợp với cậu. Thực sự, cậu sang Mỹ với cậu ta, cuộc sống ở bên đấy chưa chắc đã giống như cậu. Thực sự cậu sang Mỹ với cậu ta, cuộc sống ở đấy chưa chắc đã giống như cậu nghĩ. Sau đó cậu sẽ hiểu. Tôi biết bây giờ rời xa Trang Duy đối với cậu mà nói chẳng dễ dàng gì. Nhưng những gì Trang Duy đáp ứng với cậu, tôi sẽ thay bọn họ bồi thường cho cậu. Khúc Đồng Thu thoáng trung chạy. Tất cả những gì anh có đã chẳng nhiều, rồi lại bị lấy đi. Sau đó, bồi thường chút gì đó cho anh. Cho dù anh yếu đuối thành quen rồi, nhưng lần này anh cảm thấy chẳng có cách nào chịu khuất phục được. Không. Nhậm Linh Viễn ngay ra, sau đó mới nói. Cậu thích Trang Duy cũng vô ích thôi. Cậu không thắng nổi Sở Mặc đâu. Không sớm thì buồn. Anh ấy đều có thể làm cho cậu ta quay trở về bên anh ấy. Cậu không nên xen vào giữa hai người bọn họ. Khúc Đồng Thu không đáp lại. Lần mò quay người tiếp tục bước đi. Nhậm Linh Viễn lại túm lấy cánh tay anh lần nữa. Một tay để anh đè lên tay vịn cầu thang. Khúc Đồng Thu, hãy nghe lời tôi. Lúc tăng thêm lực, Nhậm Linh Viễn cảm thấy sự trung chảy của người đàn ông đã hóa đá này. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Khúc Đồng Thu không lên tiếng, vùng vẫy vài cái, rốt cuộc vẫn bị Nhậm Linh Viễn giữ chặt. Tâm trạng đang xúc động bắt đầu chạy tán loạn khắp trong cơ thể trầm mặc. Cho dù ở trong bốn tuổi nhưng vẫn hiện ra vô cùng rõ ràng, mãnh liệt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ thoát ra khỏi cái xác vừa gầy vừa bé vừa mỏng này. Cuối cùng anh cũng có phản ứng, dùng hết toàn bộ sức lực vung tay lên về phía mặt của Nhậm Linh Viễn. Nhậm Linh Viễn nghiêng đầu sang một bên tránh, đưa tay ra đỡ. Phản ứng lại sự kích động của anh cần nhạy bén hơn nhiều, đành theo đà giữ tay anh càng chặt hơn, cúi đầu về phía anh. Người đó bị sự tuyệt vọng, vì yếu thế này ép đến mức có phần phát điên, ra sức giãy giụa, vật lộn lung tung, không hề có trình tự, rốt cuộc cũng thoát khỏi Nhậm Linh Viễn, lại loạn choạng ngã về phía sau. Nhậm Linh Viễn không túm được anh, trợn mắt nhìn anh lộn nhạo mấy vòng liền, đầu cắm về phía đất, bộ dạng trông rất khó coi. Người đó nằm ngửa ở đó, hai chân đặt trên cầu thang, ngã xuống giống như vỏ của một con côn trùng, vẫn chưa định thần được trong lúc vừa vụng về tự làm từ chiều đó. Có lẽ mất mấy giây như vậy, Nhậm Linh Viễn cảm thấy anh đang nhìn không gian tối đen như mực mà ngây ra, giống như đang mệt mỏi, chẳng buồn đồng đậy nữa. Nhưng không đợi đến lúc Nhậm Linh Viễn chạy xuống, thì anh lại lồm cồm bò dậy, lảo đảo, đứng lên một lát, rồi cà nhắc bỏ đi. Khúc Đồng Thu, một mình quay về căn hộ, lại ngây người ra một lúc, rồi bắt đầu thu dọn đồ, sẽ mang theo sang Mỹ. Hành lý của anh cũng chẳng nhiều, nhưng vừa ngã nên người hơi đau, bèn đi nghỉ một chút. Ngồi xuống giường đợi Trang Duy về. Sau đó vì mệt mỏi buồn ngủ mà anh vô thức thiếp đi, luôn không đợi được. Lúc trời gần sáng, Khúc Đồng Thu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đi vào rất nhỏ, sau đó là tiếng nước trong phòng tắm. Trang Duy tắm xong mới lên giường, lúc vén chăn lên mang theo một chút hơi lạnh. Khúc Đồng Thu hơi co lại một chút vì cảm nhận được hơi lạnh đó.

cho anh một chút cơm để ăn, hoặc một cái tổ để ở, là có thể nắm lấy cả cuộc đời anh. Cho dù đây là một người tầm thường nhỏ bé, chẳng đáng để nhắc đến, nhưng cũng có một chút bình đẳng với bọn họ. Đấy là sự tôn nghiêm của một con người. Lúc gần như sắp ngạt thở, Khúc Động Thu mới được buông ra. Anh khó khăn hớp lấy không khí để thở, sau đó nhìn Trang Duy đột nhiên đứng dậy, rút ra một tấm ngân phiếu, rồi tìm một cây bút, vội vàng viết một con số. Hai người đều ngây ra, mất một lúc lâu Trang Duy mới gắng gượng ký tên mình vào. Xét tấm ngân phiếu này, cậu cầm lấy cái này đi. Khúc Động Thu giống như bị bỏng, ngay lập tức rụt tay về, không chịu nhận. Tay của Trang Duy vẫn đưa trước mặt anh, hạ giọng nói, cậu cầm lấy đi. Không cần đâu. Trang Duy ôm lấy anh, kiên quyết móc ví tiện lép xẹp trên người anh, mở ra rồi cho tấm ngân phiếu vào trong, sau đó muốn nhét ví tiện trở lại túi quần anh. Cậu dùng nó đi. Khúc Động Thu chỉ còn biết ra sức trốn tránh cái ví đó để tấm ngân phiếu đó. Lý Nhĩ nói, không cần đâu. Trang Duy vẫn cố gắng giữ lấy anh. Cậu dùng nó đi. Cậu có một chút để đầu tư hoặc tiêu nó, có thể sống tốt hơn một chút. Nếu không đủ tiền thì liên lạc với tôi. Đây là điều tôi nên làm. Không cần đâu. Ví tiền cuối cùng cũng nhét vào trong túi của anh. Người đó không nói thêm gì nữa, giống như nhận mệnh lệnh. Trong mắt dần dần ngập đầy nước. Tiền thuê nhà tháng sau của căn hộ này tôi trả rồi. Cậu có thể ở đây đến lúc đó, từ từ tìm một chỗ, hoặc chuyển sang một thành phố khác. Cậu cũng có thể về quê, số tiền đó có thể mua được một căn nhà lớn. Và Trang Duy dừng lại, giống như không nói tiếp được nữa. Trong sự im lặng đầy kiềm chế, giọng nói trở nên khàn khàn. Cậu sẽ sống tốt, phải không, Khúc Động Thu? Cậu có hận tôi không, Khúc Động Thu? Mắt Khúc Động Thu đã đỏ ngầu, người đàn ông có đôi mắt đã nổi đầy tơ máu, rốt cuộc vẫn không nói tiếng nào, lắc đầu. Anh chẳng có cái gì, nhưng cũng may là có một kết cục rất rõ ràng. Không có sự lừa dối nào ở đây. Có thiếu nợ, anh cũng đã bồi thường rồi. Trang Duy đối với anh so với những người khác đã tốt lắm rồi. Cậu ta là người đối với anh nhân từ nhất mà anh gặp được trong cuộc đời này. Cả đêm Trang Duy ôm lấy anh mà ngủ. Lần này không hề làm tình, chỉ ôm lấy anh, giống như sợ anh bị lạnh. Nắm chặt lấy lòng bàn tay anh, Khúc Động Thu ngủ trong sự ấm áp cuối cùng đó, vẫn nằm mơ. Lúc mơ màng, tỉnh dậy, nhận thấy trong phòng bật đèn lờ mờ, Trang Duy đã thay quần áo xong, ngồi bên giường khẽ gọi tên anh. Khúc Động Thu. Khúc Động Thu. Ừ. Tôi phải đi làm rồi. À. Khúc Động Thu hơi tỉnh, cũng muốn ngồi dậy. Mấy giờ rồi? Trang Duy dùng lực không mạnh lắm ấn bả vai của anh. Hôm nay không có hoạt động gì phải làm, cậu nghỉ ngơi đi, ngủ thêm một chút nữa. Trong ánh mắt dịu dàng chưa từng có ấy, Khúc Động Thu lại chậm chạp nằm xuống. Trang Duy giúp anh chèn góc chăn kín hơn một chút, rồi nhìn anh, nắm lấy bàn tay anh đang để trong chăn của anh. Cảm giác ấm áp dịu dàng đó giống như đang nằm mơ vậy. Trong tủ có thức ăn, nếu cậu không muốn nấu thì có thể gọi ở bên ngoài. Trên tủ lạnh có dán điện thoại đấy, cậu biết chứ? Ừ. Hôm nay trời sẽ lạnh hơn, cậu ở trong nhà đừng có tiếc trẻ, không bật hệ thống sưởi. Ừ. Nhớ ăn cơm đấy. Ừ. Trang Duy lại nhìn anh một lúc, cúi xuống hôn lên trán anh. Cảm giác ấm áp này khiến anh có chút hy vọng. Trang Duy rốt cuộc cũng bỏ tay anh ra, đứng dậy. Khẽ nói, tôi đi đây. Anh cuối cùng chỉ ừ một tiếng, nhìn bóng lưng cậu ta đi ra cửa. Lúc mở cửa còn mang theo một chút hơi lạnh đầy thanh khiết tràn vào. Lúc trời gần tối, Khúc Động Thu mới dậy. Lần mò tìm quần áo mặc xong, anh theo thói quen sắp xếp lại giường, dọn dẹp phòng, đun ít nước cho bản thân. Còn nấu một bát mì, ngồi ở bàn chậm chạp ăn một cách trung chảy. Trong không gian im lặng, chỉ đọc tiếng ăn mì vang lên nhàm chán, và tiếng tích tắc rất nhỏ từ chiếc đồng hồ treo trên tường. Từ hôm nay anh phải sống một mình rồi, nhất định phải quen với cảm giác yên tĩnh này. Ăn xong, anh còn rửa bát, sau đó ngồi đấy. đặt tay lên đầu gối, thường người ra nghỉ một hồi. Con đường ban đầu anh đi trong cuộc đời này hoàn toàn sai lầm. Vì vậy anh đã chọn một con đường khác, kết quả cũng là sai lầm. Anh chìm vào trong những sai lầm và thất bại liên tục diễn ra lần này, dần dần không trụ nổi nữa. Anh chỉ muốn sống đơn giản, giống một con trâu, đi trước cái cày, làm đến lúc mặt trời xuống núi mới nghỉ ngơi. Ăn xong cỏ, vậy là qua một ngày. Ngày qua ngày đều như vậy. Anh chỉ biết cuộc đời cần phải cố gắng. Chỉ cần cố gắng là được, nhất định cuộc sống sẽ tốt lên. Cuối cùng anh nhận được một tấm ngân phiếu. Khúc Đồng Thu nhét ví tiền vào trong túi, nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngây người. Quanh mắt là vết thâm quần. Anh mặc lên người bộ quần áo trong ổn nhất, nhưng vì chẳng ăn thua nên cả người nhìn càng lộ ra bộ dáng gầy trơ xương. Điện thoại đột nhiên vang lên, sau mấy tiếng chuông liền chuyển sang cách ghi âm lại lời nhắn. Đợi đến khi giọng nói của Trang Duy kết thúc, xin để lại lời nhắn. Sau đó là một khoảng trống im lặng, chờ đợi, trong không gian im lặng, nghe thấy tiếng âm thanh sột soạt rất nhỏ. Khúc Đồng Thu lắng mắng, nghe thấy tiếng hít thở có phần quen thuộc, nhất thời giống như gặp ảo giác, mà căng thẳng giống tai nghe. Tiếng hít thở mơ hồ đó cuối cùng càng trở nên rõ rệt, sau đó trở thành một giọng nói trẻ con đầy quen thuộc. Bố! Người đó giống như bị sét đánh trúng, nhất thời cứng ngắc ngồi thẳng lưng. Bố, bố có khỏe không? Con đang sống ở nhà chú Nhậm. Chú ấy đối với con rất tốt, quan tâm đến con lắm. Con còn béo lên, cũng cao lên nữa. Kết quả cuối kỳ của học kỳ trước của con đứng thứ nhất. Bố, con muốn học nhiều hơn. Học xong sớm rồi có thể đi làm kiếm tiền. Bố không cần phải đóng học phí cho con. Con bé dè dặt, giọng nói trở nên lý nhí. Bố! Người đó nín thở, nhìn chăm chăm vào điện thoại, miệng bất giác hơi mở ra, nhưng lại cứng nhắc không dám động đậy. Con bé vừa nói vừa nghẹn ngào. Bố! Bố không cần con nữa sao? Con nhớ bố! Bố! Cả người Khúc Đồng Thu đều run chảy. Lúc đứng dậy, gần như vấp một cái, ngã lộn nhào về phía điện thoại, sau đó không kịp cầm máy lên. Chỉ một chút nữa thôi, thì tin nhắn lưu lại ở phía ấy đã kết thúc. Cúp máy rồi. Người đó ngồi xuống trước điện thoại, giống như đang mơ. Anh còn có đứa con gái nhỏ, nó vẫn quan tâm lo lắng cho anh. Trong bóng tối, giống như có một tia sáng cuối cùng, đột nhiên có chút hy vọng, khiến cho anh trung chảy. Quả thật, bản thân anh không dám tin. Bề mặt của điện thoại phủ một tầng nước mỏng vì bị hơi nóng bỏng của anh kề sát. Anh vẫn đang đợi, không biết có nên gọi lại hay không. Anh nhớ con gái, có lẽ nó vẫn chỉ coi mỗi mình anh là bố ruột. Nó không hề trở thành con gái của Nhậm Ninh Viễn. Nó vẫn sống cùng anh như lúc ban đầu. Mặc dù cuộc sống không được sung túc dư dả, phải chịu nhiều vất vả. Trong lúc chờ đợi, anh bất giác sờ lên túi quần, có chiếc ví, bên trong có một tấm ngân phiếu chẳng vẻ vang gì, nhưng lại có thể gánh vác được chi phí du học cho con gái sau này. Lòng bàn tay lạnh toát của anh cũng bắt đầu ấm lại. Điện thoại là một lần nữa đổ chuông, tiếng chuông chỉ mới vang lên một cái, người đó đã vội vã nhấc máy, ôm chặt lấy điện thoại. Giọng nói không kiềm chế được hơi run rẩy. Alo, Tiểu Kha. Đầu dây bên đó im lặng một lát, rồi một giọng nói trầm trầm vang lên. Khúc Đồng Thu. Người đó giống như bị đóng băng, nhất thời không cử động cũng không lên tiếng. Chắc cậu cũng biết rồi phải không? Tiểu Kha vẫn nhớ cậu. Cậu cũng đã lâu lắm rồi không gặp con bé. Tôi biết cậu rất muốn gặp nó. Kỳ thật nó rất cần cậu. Người đó không nói gì. Bàn tay chỉ biết cầm chặt lấy điện thoại đang nổi đầy gân xanh. Bên ấy lại dừng một chút. Tôi cũng cần cậu. Để giúp tôi chăm sóc nó. Một mình tôi không làm nổi việc này. Có lẽ cậu muốn mang nó đi, nhưng lúc này đối với cả con bé và cả cậu đều không phải chuyện tốt, cho nên tôi sẽ không đồng ý. Yết hầu của người đó chuyển động lên lên xuống xuống, các mạch máu nổi lên rõ mồn một trên trán và mu bàn tay anh. Cậu cũng hiểu được là con bé sống ở chỗ tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn, và nếu cậu có thể cùng nó. Người đó mắt đã đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhậm Ninh Viễn. Đầu dây bên đó im lặng giống như chờ đợi. Anh đừng lợi dụng con bé như thế. Nhậm Ninh Viễn im lặng hồi lâu. Cậu không muốn sống cùng với con bé sao? Khúc Đồng Thu thở gấp, cố gắng lắm mới nói được. Tôi sắp phải sang Mỹ. Đầu dây bên đó lại im lặng một lúc. Sau đó giọng nói có phần thương hại. Sở Mặc đã nói cho tôi biết rồi. Anh ấy sống cùng với Trang Duy. Người đó không nói tiếp nữa. Giọng nói đã chết lặng. Cậu cần Tiểu Kha. Nhậm Ninh Viễn lại dừng một chút. Khúc Đồng Thu, chỉ bằng chuyện quá khứ để cho nó qua đi. Chúng ta làm lại từ đầu. Điện thoại bên đó ngay cả tiếng thở cũng không. Tôi qua đón cậu, cậu ở đó đợi tôi. Nhậm Ninh Viễn mất nhiều thời gian hơn dự kiến mới đến được căn hộ của Trang Duy. Đứng trước tình hình giao thông trong những ngày mưa này, chẳng ai có đặc quyền nào để lên tiếng. Hắn ấn mãi chuông cửa mà chẳng thấy động tĩnh gì. Đợi người trong nhà ra mở cửa, trong phòng vẫn tối đen như mực. Khúc Đồng Thu không ở đây nữa rồi. Bọn họ chưa tìm thấy anh. Lúc ba người ngồi trong phòng đối diện nhau, ngoài chút bối rối, khó có thể nói thành lời ra, ai cũng đều có tâm trạng của riêng mình. Giọng nói của Trang Duy cứng ngắc. Vốn dĩ cậu ấy có thể sống ở đây đến tháng sau. Thực ra tôi cũng chẳng khác gì nhiều. Đi sớm hay đi muộn, cũng đều là đi. Cậu đừng vì chuyện này mà so đo quá. Cậu ấy có ví tiền trên người, chỉ cần có tiền và giấy tờ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cho dù có gặp chuyện gì cũng không đến mức không sống nổi. Cậu ấy là người trưởng thành, sẽ biết tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa hành lý quần áo cũng không mang theo. Nói không chừng vài ngày nữa thôi cậu ấy sẽ quay về. Vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn chẳng có chút cảm xúc nào. Tôi đã báo công an rồi. Mấy hôm nay cũng đã cho người đi tìm cậu ấy. Sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Trang Duy ngẩng lên nhìn hắn. Ninh Viễn, anh để cho cậu ấy nghỉ một chút được không? Cậu ấy căn bản không thể nào đối diện với anh được. Anh cũng không phải là không biết chuyện đó. Anh đã bước cậu ấy chạy ra khỏi nơi này. Không phải anh muốn bước cậu ấy đến một nơi mà chúng ta không thể tìm thấy được mới thôi hay sao? Giọng nói của Nhậm Ninh Viễn vẫn bình tĩnh. Không có nơi nào là không tìm thấy được. Chỉ cần cậu ấy vẫn đang ở trong thành phố này, cho dù cậu ấy có trốn dưới đất, tôi cũng có thể tìm ra được. Trang Duy đứng dậy. Rốt cuộc anh muốn cậu ấy như thế nào? Cậu ấy nợ anh cái gì? Sao anh phải bức cậu ấy như vậy? Nhậm Ninh Viễn không trả lời. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Nhậm Ninh Viễn lấy điện thoại ra nhìn. Lúc nghe máy, vẻ mặt ít nhiều cũng nhẹ nhõm hơn. Alo, có tin tức rồi sao? Thực ra tin tức này bọn họ đều đã đọc qua trên báo. Mưa mấy ngày liên tiếp ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình giao thông. Hơn nữa trời càng lạnh hơn. Mặt đường đột nhiên đóng băng. Đường cao tốc ra khỏi thành phố buổi đêm xảy ra tai nạn ô tô liên hoàn, rất nhiều người bị thương nặng. Trong đó có một chiếc xe taxi bị xe tải hạng nặng đâm từ phía sau, gần như đang nghiền bẹp dưới bánh xe của xe tải. Tài xế may mắn được đưa đi cấp cứu, còn hành khách ngồi phía sau tử vong ngay tại chỗ. Cú va chạm quá mạnh và bị sức nặng đè ép nên thực sự vô cùng thảm thương, khuôn mặt và cơ thể hoàn toàn biến dạng. Lúc bọn họ ăn sáng, vừa uống cà phê vừa đọc báo, vừa nhìn bức ảnh chụp tại hiện trường, được đăng lên tờ báo đỏ. Tình trạng chiếc xe trông thật đáng sợ, cảnh tượng bên trong xe không dám tưởng tượng. Ít nhiều ai nấy cũng có phần thở dài, nhưng cũng chỉ là thở dài mà thôi. Lấy tư cách là bạn bè thân nhân của người chết đến nhận dạng thi thể, sự việc thê thảm ngẫu nhiên, có vẻ cách xa chẳng liên quan gì đến tờ báo mộng đó. Trong nháy mắt lại hiện ra gần sát ngay trước mắt, khiến cho bọn họ nhất thời có phần cứng đờ. Đây là đồ và giấy tờ tùy thân của người chết. Quần áo rách nát, Đồng hồ, ví tiền cũng trông rất quen. Chứng minh thư đã cũ và một ít tiền mặt, còn có một tấm ngân phiếu dính mẫu. Bên trên tấm ngân phiếu là chữ viết của Trang Duy. Cậu ta thậm chí còn nhớ tâm trạng của bản thân viết những con số đó. Ba người không ai nói câu nào. Trong không gian im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng có phần ngột ngạt. Chỉ cần lên tiếng một cái sẽ đánh tan sự im lặng đang đóng băng. Nhân viên nghiệp vụ kéo đông lạnh ra. Ngoài hai người vẫn bình tĩnh không động đậy gì. Sở Mạc vừa nhìn vào, sắc mặt đã trắng bệch, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Trang Duy hai mắt đã đỏ ngầu trợn tròn. Hàm răng nghiến vào nhau vang lên ken két. Là chúng ta đi dùng cậu ấy đến mức này. Cậu ta hận bản thân từng dao động, trong đau đớn xông đến Nhậm Ninh Viễn. Anh bức cậu ấy đến mức cậu ấy không thể tiếp tục ở đây nữa. Mẹ kiếp, anh có bản lĩnh nhất. Anh có thể lật cả cái thành phố T này lên. Ngay cả chỗ trốn anh cũng không cho cậu ấy. Bây giờ anh vừa lòng rồi chứ? Nhậm Ninh Viễn không nói gì, cũng không bộc lộ cảm xúc gì. Nhìn người đàn ông nằm trên đó, khuôn mặt cứng đờ, giống như chỉ trong nhảy mắt đã già đi rất nhiều. Không, không phải là cậu ấy. Đúng, không phải cậu ấy. Mẹ kiếp, anh chẳng có chút trách nhiệm gì hết. Anh hoàn toàn không liên quan gì. Được chưa hả? Anh không cần phải ấy nấy. Anh cũng không cần phải cắn rứt lương tâm. Cứ coi như cậu ấy đang sống ở một nơi nào đó vô cùng vui vẻ, không ai biết đi. Vậy bây giờ phiền anh cút đi được rồi đó. Nhậm Ninh Viễn vẫn không có bất kỳ hành động hay biểu cảm nào. Chỉ một mực cúi đầu nhìn người đàn ông đã chết hình dạng không còn nguyên vẹn này. Trang Duy càng lúc càng không kiểm soát được. Mẹ kiếp, anh cũng muốn lừa mình dối người nữa à? Còn muốn trốn tránh trách nhiệm mà? Anh muốn giả vờ đến lúc nào nữa? Ha, bây giờ anh nhẹ nhõm lắm đúng không? Anh cũng không cần bồi thường nữa, mang con gái của anh đi sống những ngày vui vẻ đi. Sở Mạc giữ cậu ta lại. Trang Duy, cậu đừng nói như vậy nữa, cậu ấy cũng rất buồn. Anh ta thì có gì mà buồn, cùng lắm thì chỉ là chết một con chó. Lợi dụng được cái gì thì anh ta cũng đã lợi dụng hết rồi. Bây giờ cũng chẳng cần phải bồi thường nữa. Anh ta vui mừng còn không kịp nữa là. Khúc Đồng Thu đúng là có mắt như mù mới đi theo anh ta. Coi anh ta như thần thánh, đồ khốn nạn. Ngay cả con đường sống cũng không chừa. Trang Duy. Nhậm Ninh Viễn mãi sau mới ngẩng đầu lên, nhìn Trang Duy. Lúc cậu ở cùng với cậu ấy, có đối xử với cậu ấy tử tế không? Không phải là chất vấn, mà chỉ là hỏi thăm. Trang Duy nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt đỏ ngầu, không trả lời được. Một lúc sau mới nói. Đúng vậy, tôi cũng là một thằng khốn. Nhậm Ninh Viễn lại nhìn người đàn ông đã nát bét, đang im lặng đó, nhìn chăm chăm. Người ấy chỉ giống như đang ngủ say, có lẽ khẽ hỏi. Cậu ấy chưa kịp cảm thấy đau đớn đúng không? Như vậy thì tốt. Nói không chừng, đó là khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất trong cuộc đời của anh. Anh là một người bình thường, lúc nào cũng thận trọng lo sợ. Lại bị người ta mang trên đùa bẩn hết lần này đến lần khác. Có thể bản thân cũng chẳng có lý do để tiếp tục tồn tại nữa. Tất cả những gì có thể lợi dụng được từ anh, đều đã bị người khác lấy đi hết. Bọn họ mua cho anh một miếng đất ở Nghĩa Trang, để cho anh có thể nghỉ ngơi một chút. Đến phút cuối cùng, không biết nên khắc chữ gì lên bia mộ thay anh. Mọi người đều im lặng. Người này, thực sự, chẳng có gì để khen ngợi. Bởi vì anh chưa từng thành công. Thần tượng của anh là giả, bạn bè là giả, vợ cũng là giả, con gái cũng là giả. Nhưng vẫn phải viết gì đó lên bia mộ cho anh. Suy cho cùng, thì mỗi người trong bọn họ, dù ít dù nhiều cũng đã lấy đi được thứ mình muốn từ anh. Anh rất hèn nhát, cũng rất vô dụng. Nhưng chí ít, cũng chưa hề phụ lòng bất kỳ một ai trong bọn họ. Cuối cùng, Nhậm Ninh Viễn là người viết cho anh. Đây là một cuộc đời rất dài, rất đẹp. Lúc còn sống, hắn nợ anh một lời nói dối tốt đẹp đến tận cùng. Sau khi chết đi, hắn cũng nên đền bù cho anh. Sau đám tang, mọi thứ lại trở lại bình thường. Cho dù có đau buồn, không có anh, bọn họ cũng vẫn là bọn họ. Cuộc sống vẫn là cuộc sống. Anh thật sự quá nhỏ bé, gần như chẳng để lại dấu vết gì. Giống như từ trước đến giờ, anh chưa từng tồn tại.

Nhậm Linh Viễn nhìn cô bé hiện tại, ngay cả mái tóc cũng tự cắt. Đồ lần trước, chú bảo người mang đến trường cho cháu đã nhận được chưa? Nhận được rồi ạ, chú Nhậm, cảm ơn chú. Vậy thì tốt, nếu cháu còn thiếu thứ gì, thì cứ việc nói với chú. Chú Nhậm, sau này chú không cần chuyển tiền cho cháu nữa, cháu có thể tự xoay sở được. Nhậm Linh Viễn dừng một chút. Cháu không cần phải khách sáo với chú. Chú đã nhận lời bố cháu sẽ chăm sóc cháu. Thực ra cháu đang dùng số tiền bố để lại cho cháu để đầu tư. Chi tiêu của mấy năm nay cũng không còn là vấn đề nữa. Cúc Ca hiện giờ, chín chắn giống như một đứa con trai. Cháu nghĩ bố cháu sẽ vui hơn khi thấy cháu có thể tự lập. Nhậm Linh Viễn nhìn con bé một lát, rồi gật gật đầu. Lúc Cúc Ca tỏ ý muốn sống ở trường, hắn cũng không hề ngăn cản. Không phải hắn không yêu thương con bé, mà hiện tại hắn và nó khó có thể sống cùng một chỗ, cũng chẳng cách nào có thể trở lại cảm giác thân thiết cưng chiều như trước nữa. Hắn cảm thấy Cúc Ca thậm chí rất hận hắn, cho dù không có ai nói cho nó biết bất kỳ điều gì. Sự oán hận và xa lạ rất khó nhận ra này, thực ra giữa hắn và con bé đều có. Một khi chỉ còn hai người đối diện với nhau, chuyện người đàn ông đó đã mất càng hiện ra rõ ràng hơn. Trong mỗi một ngày, người đó không còn ở trên đời này nữa. Bọn họ cảm thấy như thiếu vắng, lại hận không có cách nào an ủi nhau được. Việc họ đối mặt với nhau chỉ khiến cho lỗ hổng đó càng rộng ra. Nhậm Linh Viễn ra khỏi bể bơi, Diệp Tu Thác và Dung Lục đã ăn sáng rồi. Dung Lục ca ngợi, bơi đến được lúc này, thế lực của cậu đúng là quá tốt đi. Diệp Tu Thác nói một cách nghiêm túc, thế lực của tôi vốn dĩ cũng tốt lắm, chẳng qua tối qua dùng hết rồi. Lâm Hằng vẫn còn đang ngủ trong phòng trên lầu. Đồ không biết xấu hổ. Dung Lục không kiềm chế được gào lên, tại sao Tiêu Đặng không chịu đi nghỉ với tôi chứ, lẽ nào cậu ấy không cần thư giãn sao? Người ta là bố của bốn đứa con, cậu tha cho cậu ấy đi. Hơ. Dung Lục ai oán buồn thảm, nằm bò ra bàn. Nhưng lâu rồi tôi không có làm, chức năng kia lâu lắm rồi không được sử dụng, nói không chừng sắp thoái hóa mất rồi. Diệp Tu Thác nói, câm mồm lại, nói kiểu như cậu thì vấn đề tình dục làm sao Linh Viễn chịu nổi. Nhậm Linh Viễn ngồi xuống ăn mỉm cười một cái, xiên một miếng xoài trong bát. Diệp Tu Thác cũng thuận theo lấy một đĩa, xiên một miếng xoài nhìn hắn. Linh Viễn, không phải tôi nhiều chuyện trỗi hời, nhưng cậu thật sự không có nhu cầu sao? Chuyện này đối với cơ thể không tốt đâu. Dung Lục vẫn không biết sống chết là gì, liều lĩnh. Cậu ta lấy tay làm vợ rồi, ha. Cậu ta cười xong, cũng không ăn sáng nữa. Chỉ biết than vãn nằm bò ra bàn, vừa nhìn cái nĩa cắm thẳng trước mắt, vừa nhìn điện thoại di động. Gửi nhiều tin như vậy, mà Tiêu Đăng chẳng hề nhắn tin lại dù chỉ một tin thôi. À, tôi thực sự rất cô đơn. Dung Lục vẫn đang một mình lên cơn mê trai. Nhậm Linh Viễn vẫn từ tốn ăn bữa sáng của mình. Trong phong thái của cô tuấn tú hơn Dung Lục rất nhiều. Nhậm Linh Viễn trong cái dáng vẻ điển trai đầy bình tĩnh đó, hoàn toàn là vẻ chín chắn và nội tâm của một người đàn ông hơn 30 tuổi thành công nên có. Người như vậy lại độc thân. Diệp Tu Thác không tài nào nghĩ thông được. Linh Viễn, cậu cũng nên tìm lấy một cô bạn gái. Diệp Tu Thác ngừng một lát, hoặc bạn trai. Nhậm Linh Viễn chỉ mỉm cười. Cậu đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa, con người dù gì cũng đều cần phải có một người bầu bạn, bất luận là nam hay nữ. Nhậm Linh Viễn mím một chút môi dưới, không đáp lại, lại rót một cốc trà. Hắn không hề tin vào tình yêu, cho nên từ trước đến giờ không yêu ai. Đối với vấn đề này cũng không thích thú chút nào. Tình cảm khiến cho con người ta đau khổ, sợ hãi, mất kiểm soát. Hắn đã từng thấy Diệp Tu Thác và Dung Lục khi chìm đắm vào tình cảm mà đến mức chính mình. Cảm giác đó chẳng tốt chút nào. Hơn nữa, vì tình yêu mà trở nên quá lương thiện, không ổn định một chút nào, cho nên hắn không mong ước gì. Hắn chỉ thích và nghe những cảm xúc mà bản thân có thể nắm được trong tay. Những mối quan hệ có thể kiểm soát mới có thể khiến cho người ta yên tâm. Về bản năng, hắn muốn những thứ quan trọng đối với hắn đều phải nắm được trong lòng bàn tay. Tình yêu có cảm giác như thế nào? Hắn không rõ. Hắn nghe thấy rất nhiều người miêu tả, cũng từng thoáng tưởng tượng ra. Chỉ có một chút hình dáng, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu. Thực ra hắn cũng không muốn biết. Hắn cảm thấy sự tồn tại của nó giống như ma túy. Nhưng hắn vẫn thường xuyên nghĩ đến người đàn ông chẳng có chút gì hấp dẫn đó. Nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng nhau trong mười mấy năm dài đằng đẵng đó. Hắn không tài nào chợp mắt được. Hắn cảm thấy hắn sắp bị bệnh tim rồi. Diệp Tu Thác đặt tay lên vai hắn. Tôi biết cậu không từ bỏ được. Nhưng chuyện đã qua rồi. Cậu có nghĩ như thế nào cũng vô ích thôi. Nhậm Linh Viễn ngẩng đầu lên. Tôi chẳng nghĩ gì cả. Quán mới tuần sau khai trương, chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Tu Thác như muốn nói tiếp, nhưng lại thôi. Rốt cuộc đành thở dài. Được, cậu muốn bàn công việc cũng được. Trên con phố gần cửa bến tàu điện ngầm. Vừa đến giờ, liền có những người bán hàng rong, mang theo hàng hóa, hoặc đẩy xe nhỏ đến bày sạp. Ở đó, người qua người lại, thứ gì cũng bán. Cho nên muốn mua thứ gì cũng có. Quần áo, túi đồ trang sức, bánh tráng hoa quả, thậm chí cả thỏ còn sống. Buổi trưa, ngày cuối tuần, người đàn ông trong dáng vẻ mập mạp đang mơ mơ màng màng ngồi đó. Mỗi ngày, anh đều đến sớm nhất, ngồi ở chỗ cũ, mang theo một chiếc ghế đẩu, trải xong vải, bày đồ, cũng không trao bán, chỉ im lặng, đợi người mua đến. Không thu hút người khác, lại im lặng chẳng chút âm thanh nào, nhưng đồ bán của anh lại đủ các màu sắc, bày ra trông cũng rất đẹp, nên vẫn thu hút sự chú ý của người qua đường, giá cả cũng định theo mức bây giờ. Chất lượng đồ tương đương với mẫu mã. Làm cũng lâu, nên việc buôn bán của anh cũng được coi là tạm tạm. Người đàn ông ngồi đó để được một lúc, mới bán được hai thứ. Người đi trên phố bắt đầu đông lên, các sạp hàng giờ mọc lên như nấm. Thời điểm náo nhiệt nhất trong một ngày đã bắt đầu. Hey, chào chú Mập. Người đàn ông gật gật đầu về phía đối phương. Cậu thiếu niên đó vừa đặt một bọc to xuống bên cạnh anh, bắt đầu bày các thứ ra. Cậu thiếu niên này là người mới đến gần đây. Trong dáng vẻ mới 18-19 tuổi, tên là Philip. Philip trông vừa cao vừa đẹp trai, tràn đầy sức sống, sự phóng khoáng thường có ở những người trẻ tuổi, trên người chỉ mặc chiếc áo t-shirt, in mấy chữ đơn giản. Bên ngoài khoác một chiếc áo có mũ, mặc một chiếc quần bò. Y mai rách đầu gối, đi đôi giày thể thao hơi bẩn, khá bắt mắt, nổi bật trong đám đông. Có thể thu hút rất nhiều cô gái đi qua dừng chân lại, ngay cả quầy hàng bên cạnh cũng làm ăn buôn bán tốt hơn. Tiểu Bi, cháu lại muốn bày đồ bên cạnh của chú Mập ư? Philip cười hì hì. Bày bên cạnh chú ấy cho ấm, lại cản gió. Mọi người đều gọi Philip là Tiểu Bi. Những người bày quầy bán trong cùng một khu đều quen biết lẫn nhau. Tên khai sinh chẳng ai nhắc đến, nhưng vẫn cần một cái tên để gọi. Ví dụ như người đàn ông mập mạp gọi luôn là chú Mập. Chẳng có cái tên nào dễ hình dung lại dễ gọi hơn chú Mập. Thậm chí trước cuộc anh tên là gì cũng chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm. Chú Mập bán đủ các loại túi. Philip bán những áo t-shirt do chính mình vẽ. Hình vẽ ở bên trên đủ các màu sắc đậm, rất đặc biệt, thật sự quá đặc biệt. Nhưng dù sao cũng có thể bán được. Ưu thế của những người có bề ngoài đẹp trai thật quá rõ. Buổi chiều Philip có thể bán được mười mấy cái áo t-shirt, đa phần đều là khách quen. Tiện thể chú Mập cũng bán được thêm vài món đồ. Việc buôn bán cũng sắp kết thúc. Philip nhìn sắp tiền lẻ, sắp loại ra ngoài túi đeo bên ngăn hông, chú Mộc vẫn đang chăm chỉ vứt thẳng mấy tờ tiền, xếp ngay ngắn gọn gàng. Chú Mập, tối nay chú muốn ăn gì? Chú mang hộp cơm rồi. Để đến bây giờ cũng nguội mất rồi. Cũng vẫn được. Chú đừng có tiết kiệm như vậy. Cơm tối nay cháu mời chú. Cháu muốn ăn lẩu hải sản, muốn ăn thịt bò xương gián và hầu nữa. Chú Mập nhìn cậu ta. Mấy thứ đó đắt. Chiều nay cháu kiếm đủ cho chúng ta ăn rồi. đi thôi nào, ăn một mình chẳng thú vị gì cả. Philip mang lại cho người ta cái cảm giác đây là một chàng trai có gia cảnh cũng không đến nỗi nào. Việc mở quầy chỉ là cho vui, cho nên vẫn không biết phải cân nhắc thu chi. Philip tiêu xài phung phí, hàng hóa nếu có mang nhiều thì gọi taxi đến đây, khiến cho những người thượng vẫn phải chật vật vất vả nhập hàng tức giận phát điên. Cũng chính vì cái tác phong chẳng đáng gì, không biết cuộc sống vất vả ra sao, khiến cậu ta lúc mới đầu có rất nhiều người ghét. Mọi người đều vất vả mưu sinh, lại phải làm bạn với một cậu thiếu gia sống kiểu chỉ bắn chơi mà thôi, khổ cực cả một ngày, lúc khác ngay cả một cốc trà cũng tiếc không dám mua. Vậy mà cái tên tiểu tử này bộ dạng hinh hoang, tu nước ép hoa quả ừ ực ngang nhiên chẳng kiêng dè gì. Cho nên lúc ban đầu Philip bị người khác xa lánh cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có chú mập không đối xử lạnh nhạt với cậu ta, cậu ta liền đến kết bạn với chú mập. Thực ra chú mập cũng có phần hơi chậm chạp, anh không có những cảm xúc tiêu cực rõ ràng, giống như đã bị mài nhẵn rồi. Cả ngày lúc nào cũng lãnh đạm như vậy, không ghét ai, bị người ta lợi dụng cũng không biết anh có cảm xúc gì. Những ngày tiết trời nắng nóng, thường có những người bạn chủ sạp không chịu nổi, nhờ anh trong giúp quầy hàng, còn mình thì chuồn đi hóng gió. Anh cũng chăm chỉ trông giúp, đợi đến lúc chủ quầy quay lại thì giao đủ số tiền lẻ trong lúc bán được vài món đồ, không oán thán nửa lời. Cuộc sống vất vả, mọi người không tránh khỏi có những lúc than vãn. Lúc nói nhiều, bắt đầu chửi trời, chửi đất, chửi quản lý thành phố để trút giận. Nhìn cái này ngứa mắt, nhìn cái kia thấy ghét. Chỉ có chú mập vẫn im lặng nhất, chẳng ai nghe thấy chú than phiền kêu ca câu gì. Càng không biết, cái suy nghĩ rất thoáng, có cơm ăn là tốt rồi, của anh làm thế nào luyện ra được. Cho dù Philip có bám lấy chú mập đòi đi ăn lẩu hải sản thế nào, chú mập cũng chỉ lắc đầu từ chối. Kiếm tiền đâu có dễ, cháu đừng tiêu lung tung, tiết kiệm một chút. Philip rất thích quấy chạy chú mập, nhưng từ trước đến giờ chưa thành công lần nào. Bởi vì chú mập là người không thích chịu ơn huệ của người khác. Cho dù nhận được một chút lợi ích, anh sẽ cực kỳ căng thẳng, ít nhất phải trả lại. Anh rất sợ đợi người khác độ. Buổi tối là thời điểm buôn bán tốt nhất. Mọi người nhộn nhịp đưa ra đủ các chiêu để kéo khách. Quầy hàng gần đó lại treo biển hạ giá, bán đồ đóng, hạ một nửa cũng không hề đỏ mặt chút nào. Người mở quầy bán hàng đều có kiểu bán chào mời, đối với và đối khó với khách, theo khách riêng của mình, có mỗi chú mập là vụng về ăn nói nhất. Anh không biết trao hàng, cũng không nói làm gì, gặp phải khách gây khó dễ, ép giá rất kinh, anh cũng không giỏi việc mặc cả. Anh chỉ nói được, với cái giá này, tôi thực sự không đảm bán được, cũng chẳng phải dễ dàng gì, tôi còn phải nuôi con gái nữa. Mấy người cùng buôn bán bên cạnh nhau đó sẽ trêu anh. Con gái cậu ở đâu vậy? Chắc là đang ở quê nào đó phải không? Cách nói này kỳ thực có lẽ là câu nói cửa miệng để đối phó với khách mua hàng mà thôi. Ai biết được là chú mập sống cuộc sống tiết kiệm của một người đàn ông độc thân nhưng rất cẩn thận. Đồ đều xếp rất gọn gàng, tiền lẻ nhận được cũng đều vút thẳng. Mỗi ngày đều kiên nhẫn tự nấu cơm mang đi, nghèo túng và cô đơn một cách chăm chỉ. Kỳ thực phải nói là cũng không phải không có người khác phái có tình cảm với anh. Chú mập trông dáng vẻ mập mạp béo tốt, nhưng không hề xấu. Khóe mắt hơi rũ xuống, khuôn mặt trông hiền lành lương thiện, cũng rất thuận mắt. Tính anh thật thà an phận, chẳng nóng nảy lại đáng tin. Trong đám người buôn bán có một người phụ nữ thích tìm anh nói chuyện. Người phụ nữ đó bán đồ trang sức, có một cô con gái, chồng là một tay cực kỳ mê bài bạc. Chỉ lúc nào cần tiền mới thấy ló mặt về nhà một lần. Cô nuôi con gái cũng chẳng dễ dàng gì, trong nhà lại chẳng có người giúp đỡ chăm sóc. Cô mở quầy cũng mang đứa con gái nhỏ theo. Đứa con gái trông rất đáng yêu, chỉ mới 4 tuổi. Tết tóc hai bên giống như đuôi sừng nhỏ của con cừu non. Con bé giống hệt bè, cũng có cảm tình với dáng người cỡ bự của chú mập. Thích trèo lên lưng chú mập. Chú mập không thích nói chuyện tán dóc, nhưng hay giấu trong túi vài viên kẹo, để cho nó có chút vui mừng ngạc nhiên. Người phụ nữ tính tình hiền lành, chú Mập lại dịu dàng chu đáo, đối với trẻ con lại rất tốt. Không biết tốt hơn tên mê bài bạc kia bao nhiêu, mọi người đều cảm thấy bọn họ xứng đôi vừa lứa, thường xuyên trêu hai người bọn họ. Hôm nay con bé vừa ăn xong, liền chạy đi tiệm kẹo. Liền cả gan, lấy tay chọc chọc vào cái bụng mềm mềm của chú Mập. Chú Mập bị chọc vài cái, có chút hoảng hốt bảo vệ cái bụng của mình. Người phụ nữ vội nói, bối bối, đừng vô lễ như vậy. Chú Mập hạ giọng nói, không sao. Thoáng chút xấu hổ, sau đó bắt đầu ăn hộp cơm mình tự làm mang đi. Trong hộp cơm có rất nhiều món phổ biến. Các loại như đậu phụng, băm sợi, trâu cải trắng xào thịt. Đứa bé gái tròn xoe đôi mắt nhìn. Chú Mập liền gạt sợi đậu phụng sang một bên, lấy miếng thịt cho con bé ăn. Đứa bé ăn xong vẫn chưa chịu đi, vẫn vịn vào đầu gối của chú Mập. Nhìn lên trên, người phụ nữ cũng thấy ngại. Đứa trẻ này không phải không có cơm cho con ăn. Chú Mập cúi xuống gấp miếng thịt còn lại ra. Không sao, thích thì ăn nhiều một chút. Người phụ nữ cười nói, mùi cơm cách ngay nhà. Cũng vì lý do này mà con bé thích ăn đồ ăn của anh. Bằng không, nếu tiện ngày mai anh làm hai suất, tôi cứ theo giá thị trường trả tiền cho anh. Ngày hôm sau chú Mập đến, quả thực có mang theo hai hộp cơm. Chỉ là lúc đưa tiền thì lại ngại, nhất định không chịu nhận. Nếu anh không nhận, chúng tôi sẽ không ăn của anh nữa. Có lý nào lại ăn không như vậy được? Cuối cùng chú Mập vẫn không chịu nhận tiền, chỉ lấy một món đồ sâu toàn con gấu nhỏ mà đám con gái đang thích ở trong quầy hàng của người phụ nữ đó. Anh lấy nhiều thứ để làm gì? Chú Mập cất món đồ ấy ở trong chiếc túi đeo ngang hông. Con gái tôi thích. Mỗi lần nghe thấy anh nói như vậy, mọi người đều không nhịn được, đều sắp thật sự cho rằng anh có con gái. Trên thực tế, con gái chỉ có khả năng là ảo giác của anh thôi. Mọi người đều cảm thấy anh rất đáng thương, cũng không nhẫn tâm lật tẩy nói toạc ra với anh. Đứa bé gái dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, không chịu ngoan ngoãn ngồi yên ăn cơm, phải vừa dỗ vừa lừa. Người phụ nữ cầm hộp cơm đuổi theo nó chạy đi khắp nơi, cuối cùng vẫn để phí mất tầm nửa hộp cơm. Thấy người phụ nữ tỏ ra áy náy, chú Mập liền nói một tràng. Không sao, không sao. Nhưng ngày hôm sau vẫn mang đến hai hộp cơm y như cũ. Một hộp cho người phụ nữ, hộp còn lại vừa mở ra, thì đứa bé đã, bảo mở rồi. Trông có vẻ rất thích. Cơm làm hình thành con thỏ trắng, mắt và miệng làm từ miếng cà rốt trông rất đáng yêu. Đứa bé gái thích thú vui vẻ ăn nó. Anh thật sự có tâm, rất biết dỗ trẻ con. Được khen như vậy, chú Mập cũng có phần xấu hổ. Con gái tôi trước đây cũng như vậy. Philip kệ sát mặt lại. Cậu ta thích dính lấy chú Mập, cánh tay của chú Mập rất mềm. Cháu cũng muốn ăn, cơm trưa cháu ăn vẫn đói. Chú Mập lại chừa nửa phần cơm cho cậu ta, chỉ là mấy món phổ biến thường ngày. Nguyên liệu cũng là đồ trẻ mua ngoài chợ, nhưng mùi vị lại rất ngon. Vốn dĩ ban đầu Philip chỉ ăn để góp vui, nào ngờ món ăn nấu rất ngon lại dễ đưa cơm. Bất giác đã ăn sạch sành sanh. Sau đó giống như một tia sáng lóe lên. Chú Mập, chú có tài nấu ăn như vậy, đừng mở quầy bán nữa. Chuyển sang bán đồ ăn, cũng được lắm đó. Nằm bò lên đầu gối của anh, ngủ gà ngủ gật. Người phụ nữ không dám làm kinh động đến con bé đang buộc tóc cho nó, tạo nên một hình ảnh vui vẻ đầy ấm áp. Người đàn ông đi một mạch, trong cái nhìn chăm chăm của mọi người. Dừng lại trước mặt chú Mập, từ trên cao nhìn xuống chú Mập, lúc này đang cúi cái lưng đầy mỡ của mình. Cậu là bạn của Philip phải không? Chú Mập gật gật đầu, cho dù không ngẩng lên để nhìn, cũng có thể cảm nhận được bầu không khí tràn ngập cảm giác áp lực. Chân nó bị bong gân, phải nghỉ ngơi mấy ngày không đến đây được. Nó bảo tôi đưa những thứ này cho cậu. Đây là điện thoại của nó. Chú Mập nhận mẫu giấy nhắn. Còn có một miếng vải bọc đồ đã được gấp lại cẩn thận. Tôi thấy nó cảm ơn cậu đã chăm sóc nó những ngày qua. Người đàn ông dừng lại một chút, rồi lại đưa ra một tấm danh thiếp. Nếu cần gì, có thể liên lạc với tôi. Chú Mập nhận tấm danh thiếp, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Bàn chân trong đôi giày tay đó, trong tầm mắt, đã sải bước thật lớn đi rồi. Nhậm Ninh Viễn về đến nhà. Nhạc Phỉ đã hỏi ngay. Cậu đưa đồ cho chú ấy chưa vậy? Đưa rồi. Cậu không nên sai đại một người nào đó đưa đến, làm vậy người ta nghĩ cháu không có thành ý, không đủ làm bạn bè. Nhậm Ninh Viễn mỉm cười. Cháu yên tâm, cậu đã đích thân đến. Vậy còn được. Thế chú ấy có nói gì không? Không. Nhạc Phỉ không cam tâm. Không nói một câu nào sao? Ừ. Nhạc Phỉ cực kỳ không vui. Chú Mập cũng chẳng hiểu ý. Nghĩ một lúc, cậu ta lại nói. À, nhất định là chú Mập cho rằng cháu đùa với chú ấy, cho nên tức giận rồi. Cậu thật sự không cảm thấy cơm chú Mập làm rất ngon hay sao? Nhậm Ninh Viễn nhíu mày. Bạn sau đi, không phải cứ làm cơm ngon thì có thể mở cửa hàng. Đồ ăn uống mà không có mùi vị, bí quyết độc đáo thì rất khó mà làm được. Cháu cứ viết rõ kế hoạch trà trước rồi hẳn nói. Rõ ràng đây chỉ là chuyện nhỏ. Mở cửa hàng là chuyện nhỏ, nhưng nếu đến lúc đấy ngay cả chuyện nhỏ cháu cũng không làm nổi, thì đó chính là chuyện lớn rồi đấy. Tài nghề nấu nướng của người đó cũng rất được, nhưng không thể nói là tinh tế. Có lẽ bởi vì nó quá gia đình, mùi vị khiến cho người ta cảm thấy thân thuộc mà dễ chịu. Đây chính là ưu điểm. Nhưng đầu tư không thể tùy tiện như vậy, mặc dù chỉ là một cửa hàng chuyên bán đồ take away, nho nhỏ thôi. Lỗ vốn 100 cũng chẳng đáng gì, nhưng Nhạc Vĩ vẫn còn trẻ quá. Mỗi bước đi trưởng thành đều cần phải vững chắc. Chơi thử quá nhiều sẽ dễ dàng ăn nói tùy tiện. Hơn nữa, cháu cũng chơi đủ rồi đấy, về học hành cho tử tế đi. Đứa cháu trai này thi được vào trường nổi tiếng thì không đi học, làm việc nghiêm chỉnh thì không thích. Trái lại, mấy cái việc chẳng ra gì thì lại làm rất thích thú, đua xe, chơi nhạc. Cậu ta còn từng làm một tay paparazzi rất thành công. Cậu ta vừa mới đi nửa vòng trái đất. Nó là phải đi mục tiêu, cuộc sống của bản thân, bây giờ lại chạy về lang thang trong nước. Mấy ngày trước mới bị tóm về. Đám thanh niên bây giờ có suy nghĩ rất là nhạy cảm kỳ lạ. Thứ bọn chúng nghĩ đã không còn nằm trong khả năng kiểm soát của một kẻ làm cha làm mẹ nữa rồi. Nhạc Phỉ lại lẩm bẩm. Cậu có đưa số điện thoại cho chú ấy không? Sao không thấy chú ấy gọi lấy một cuộc chứ? Chú Mập thật chẳng có chút tình nghĩa gì cả, vậy mà còn nói là bạn bè. Là tự cháu ảo tưởng thôi. Ngay cả cái tên cũng không nói. Có bạn bè nào như vậy không? Biết chú ấy tên là chú Mập không phải được rồi sao? Bọn họ cũng chỉ biết gọi cháu là Tiểu Pi. Nhậm Ninh Viễn lại không đồng ý. Hôm nay cậu đến, cậu ta thậm chí còn không muốn ngẩng đầu lên. Nói chuyện với người khác, phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Người như vậy đối với cháu cũng chẳng có thành ý gì cả. Chú ấy hơi trầm. Nhạc Phi vẫn đang giải thích. Nhưng mối quan hệ của chú ấy với cháu thật rất tốt. Quan hệ của chú ấy với mọi người ở đó cũng rất tốt. Còn có cả người phụ nữ rất thích chú ấy nữa. Nhậm Ninh Viễn chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười cười. Này, cậu đừng có kỳ thị người béo. Chú Mập gầy đi không khó coi chút nào đâu. Bây giờ lý do tối thiểu là vì không vừa mắt. Cậu, gu của cậu chưa chắc đã cao cấp đâu. Chú Mập mà gầy đi, nói không chừng không kém người ở đầu giường của cậu chút nào. Sắc mặt của Nhậm Ninh Viễn đột nhiên trầm xuống, một lúc lâu sau mới nói. Đi ăn cơm đi. Con đừng ăn nói linh tinh. Lê Nhã quay lại giáo huấn con trai. Đó là người bạn đã mất của cậu con. Nhạc Phỉ biết sai liền trụt vai lại. Con xin lỗi. Khúc Kha cũng vừa xuống lầu. Để phá vỡ bầu không khí bối rối, Nhạc Phỉ liền chào hỏi cô bé. Tiểu Kha, đến giúp anh nếm thử hộp cơm này. Cái này do bạn anh làm. Anh muốn mở cửa hàng, cần một tấm phiếu quý báu của em. Hộp cơm còn lại dùng lò vi sóng bỏ nóng. Khúc Kha mở hộp cơm ra, liền a lên một tiếng. Nhìn một lúc mới nói. Cũng có người biết làm cơm thế này. Hộp cơm hàng mẫu do chú Mập làm, có rất nhiều phần. Đây là một hộp cơm dinh dưỡng dành cho trẻ con ăn. Để rất nhiều thịt viên, cà trốt, rầu chân vịt trông cực kỳ đẹp mắt. Cơm chính là mặt của con gấu trúc. Nhớ quá. Em cũng từng ăn loại hộp cơm như thế này sao? Hồi em học tiểu học, bố em cũng thường làm như thế này cho em ăn. Thế còn bây giờ thì sao? Khúc Kha nhìn Nhậm Ninh Viễn một cái. Người đàn ông đó vẻ mặt không chút cảm xúc nào, im lặng. Con bé lại nhìn hộp cơm trước mắt. Bố em mất rồi. Nhạc Phỉ lại rơi vào bối rối chất chồng. Xin lỗi. Nhậm Ninh Viễn đột nhiên hỏi. Tiểu Phỉ, bạn của cháu bắt đầu mở quầy hàng đó từ lúc nào? Cái này cháu cũng không biết. Lúc cháu đến thì chú ấy đã mở bán từ lâu rồi. Cậu ấy bao nhiêu tuổi? Là người ở đâu? À, cháu không biết. Vậy cháu biết cái gì? Nhạc Phỉ ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả. Chú Mập không thích nói chuyện. Cháu có thể biết được bấy nhiêu đó thôi. Sao vậy ạ? Nhậm Ninh Viễn nghĩ một lúc, lắc lắc đầu. Không có gì. Rõ ràng cũng chẳng có gì để nói. Chỉ là giống như hắn đang nghĩ ra cái gì đó. Thoáng cảm thấy hơi bất an.